Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252, Lam Du Du đã từng luyện tập kỹ thuật tự vệ cho phụ nữ, một cú đá này đạp lên, Diệp Thời Niên không đề phòng nên bị trúng một cú rất nặng, co quặp đau đớn vừa rên rỉ vừa che chỗ nào đó, đúng là một người phụ nữ bạo lực nhưng đẹp đến mức khiến đàn ông nghẹt thở. Lam Du Du chạy đến trước cửa phòng, cô găng lắc mạnh cái cửa phòng bệnh đang bị khóa kia, nhưng cho dù cô ta có đạp đến mức nào thì cũng không có cách nào mở ra được. Diệp Thời Niên, mau mở cửa cho. Tôi, Lam Du Du xoay người, hạ thấp giọng ra lệnh. Diệp Thời Niên đang đau đớn an ủi cho bộ phận quan trọng của mình, nặng nề rít gào. Vậy thì không thê được, anh Lãng ra lệnh cho tôi phải theo dõi cô, đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thê vi phạm nguyên tắc được. Thầy Diệp Thời Niên không chịu mở khóa, Lam Du Du cũng không thèm đoái hoài đến anh ấy nữa, cô ta quay lại chiếc bàn và ném những chiếc bát trên sàn xuống đạt tạo ra âm thanh va đập mạnh. Lam Du Du, cô bị điên rồi phải không? Diệp Thời Niên lao lên khống chế Lam Du Du đang điên loạn. Nhưng khi cánh tay anh ấy vừa bóp cô Lam Du Du, cô ta liền cúi đầu xuống cắn một phát. Thực sự quá tàn nhân, cô ta căn mạnh đến mức miông thịt trên cánh tay Diệp Thời Niên như bị xé rách ra. Thật sự khó tưởng tượng một người phụ nữ yêu đuối lại có thể làm ra loại hành vi sâu xa khát máu này. Theo phản xạ có điều kiện, Diệp Thời Niên buông tay ra, Lam Du Du liên nhân cơ hội chạy thoát, đứng trước cửa phòng hét lớn về hướng phòng chăm sóc đặc biệt. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Lập Hân, Gorilla, mau cứu em bị nhốt trong này không ra được. Người phụ nữ này thực sự sắp phát điên rồi. Rõ ràng là cô ta đang muốn thu hút sự chú ý tới phòng chăm sóc đặc biệt bằng những phương pháp cực đoan. Diệp Thời Niên thực sự đã bị chấn động, để đạt được mục đích của bản thân, cô ta sẽ không từ mọi thủ đoạn. Dư như không hề nghĩ đến hậu quả. Gorilla, cứu tôi, Lam Du Du cố gắng gào thét như vậy nếu như muốn Phong Lập Hân không nghe thấy thực sự rất khó. Trong nửa tháng qua, Phong Lập Hân đã tích cực hợp tác điều trị với các bác sĩ và chuyên gia. Dưới ma lực của tình yêu, anh ấy như một con người mới, nhen nhóm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Anh ấy quan tâm đến hình ảnh của mình trong tâm trí của Lam Du Du, vì vậy anh ấy phải kiểm soát những biến chứng về thể xác của mình càng sớm càng tốt và đến Hoa Kỳ để thực hiện các ca phẫu thuật ghép da tiếp theo càng sớm càng tốt. May mắn thay, Du Du hiện lành của anh ấy không hề để ý đến việc mình bị hủy dung, và vẫn luôn động viên anh ấy. Điều này khiến Phong Lập Hân không ngừng cảm động và biết ơn. Ngay cả khi đã từng khiến anh ấy đau đớn đến thảm thương đến đâu, thì Phong Lập Hân cũng không bao giờ trách cứ cô ta. Anh ấy cảm thấy rằng tất cả những gì Lam Du Du làm ăn là bị ép buộc không còn cách nào ác. Có lẽ vào lúc này, anh ấy lại bắt đầu ảo tưởng rằng Lam Du Du có tình cảm với anh ấy. B, Uidut ID yêu 01, 0, 2, 17. Phong Lập Hân nghe thấy tiếng kêu cứu của Lam Du Du cách phòng chăm sóc đặc biệt không xa, đột nhiên trở nên căng thẳng. Bác sĩ Kim, là Du Du đang kêu cứu. Cô ấy đang gọi tôi, cách chương.